Nhưng mấy cô này đều đòi chơi tiền, không nhìn thấy tiền luôn cảm thấy chơi mạc chược chẳng thú vị gì cả. Lúc giá thú gọi điện đến thì Diệp Lăng Phi vừa đi đổi tiền lẻ về. Trong nhà Diệp Lăng Phi làm gì có tiền lẻ, mấy cô này chơi một tệ, cần phải có tiền lẻ. Diệp Lăng Phi không còn cách nào đành phải lái xe đi ra ngân hàng một chuyến, đổi 5.000 tệ tờ 10 tệ với 500 tệ ra đồng một tệ hết, một túi tiền dày cộ. Ai không biết chẳng tưởng trong túi của Diệp Lăng Phi cầm khoảng mấy chục nghìn tệ nữa. Diệp Lăng Phi vừa đặt đống tiền lẻ vừa đổi lên bàn mạc chược thì điện thoại của giá thú gọi đến. Diệp Lăng Phi đành phải cầm điện thoại ra ngoài nghe. Kết quả Bạch Tình Đình làm chủ chia số tiền đó ra. Thực ra, mấy cô gái này bất luận ai thua thì tiền cũng là của Diệp Lăng Phi hết. Ai biểu Diệp Lăng Phi là đàn ông duy nhất trong nhà này, bị đàn bà bóc lột hết. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại ra ban công tầng 2, nói, giá thú, cậu nói Lương Ngọc từ Hồng Kông qua đây. Vâng, Diệp Lăng Phi cười nói, vậy tốt rồi, Dã Lang sẽ không cô đơn nữa rồi. Sau khi Dã Lang đón Lương Ngọc về thì đến nhà anh, chúng ta ăn cơm cùng nhau, sẽ náo nhiệt lắm đây. Không thành vấn đề, giá thú nói. Lão đại, hai tên khốn đó em chắc chắn là đến từ bên Tam Giác Vàng. Em đã từng đi qua nơi đó, học được ít từ địa phương nơi đó. Em nghe thấy hai tên đó dùng tiếng địa phương ở đó để nói chuyện. Lão đại, hình như họ quyết muốn tìm cho được địa chỉ của Lý Khả Hân. Rất có khả năng nhằm vào Lý Khả Hân đó. Diệp Lăng Phi sớm đã nghĩ đến điểm này. Nếu không hắn cũng đã không gọi điện bảo giá thú theo dõi hai tên đó. Diệp Lăng Phi lúc này rất cảnh giác, sợ xảy ra một lỗ giọt nào. Hắn không muốn để cho bất kỳ là Lý Khả Hân hay Bạch Tình Đình bị thương hại. Diệp Lăng Phi nói, giá thú, cậu định làm thế nào? Lão đại, đợi Dã Lang và Lương Ngọc trở lại em sẽ thương lượng với Dã Lang. Giá thú nói, em cảm thấy hai tên khốn đó định ra tay bên tiệm cà phê này, em định theo dõi tiếp. Ừ, cậu xem xử lý đi. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Diệp Lăng Phi nói. Nhớ kỹ, chưa đến mức hiểu rõ tình hình thì không được mạo hiểm giết người. Bây giờ chúng ta khác trước rồi. Không thể động cái là đòi tính mạng người khác. Nhớ rõ chưa? Lão đại, anh yên tâm. Em biết làm thế nào mà. Giá thú nói. Sau khi Diệp Lăng Phi tắt máy thì trở lại trong phòng. Nhìn thấy bốn cô gái đang chơi rất phấn khởi. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ ăn trưa rồi. Hình như bốn cô gái chẳng có ý muốn dừng lại. Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác đành mặc kệ bốn cô gái chơi tiếp. Trong tầng 2 của một nhà nghỉ, Lâm Việt mặc một chiếc quần cộc từ trên giường ngồi dậy. Bên cạnh hắn đang có một cô gái chừng 23-24 tuổi đang nằm. Cô gái đó nằm nghiêng quay cái mông phì nhiêu của mình về phía Lâm Việt. Nhà nghỉ này chỉ cần có tiền thì những chuyện khác mặc kệ. Cô gái này là do nhà nghỉ này tìm đến. Một đêm 150 tệ. Cô gái này ngực to mông to. Ngoài điểm này ra chẳng có chỗ nào khác đẹp nữa cả. Tướng mạo bình thường. Cái giá này ở khu trung tâm thành phố cũng có thể tìm được tiểu thư. Chỉ là mấy tiểu thư đó sẽ không công khai hoạt động. Nếu muốn làm chỉ có thể ở trong các khu tắm hơi, trung tâm giải trí chẳng hạn. Hơn nữa một lần phải 150, nếu muốn bồi cả một đêm chí ít cũng 400 tệ. Lâm Việt đương nhiên cũng sẽ không ngốc mà chạy đến trung tâm thành phố. Hắn còn mang theo Diệp Phong, nếu như chạy đến trung tâm thành phố mà bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào? Lâm Việt là người vô pháp vô thiên, nhưng điều đó không nói lên rằng hắn là người ngu ngốc. Lâm Việt giơ tay đánh mạnh vào mông cô gái đó nói, cút đi. Nói xong rút một tờ xanh trị giá 100 tệ từ trong túi áo ném lên người cô gái đó nói, đây là tiền ba, nếu tôi cần cô nữa thì sẽ gọi cho cô. Cô gái đó đã quen với cái nghề này rồi, đương nhiên là biết quy tắc của nghề này. Bò dậy phi nhanh ra mặc áo quần, cũng không nói thêm câu nào cầm lấy tiền phi nhanh rời khỏi phòng đó. Lâm Việt mặc quần vào đến phòng bên cạnh. Vừa đẩy cửa thì thấy thổ cậu và một người đàn ông khác đang nằm trên giường xem chương trình TV, trong phòng nồng nặc khói thuốc. Diệp Phong bị ném vào một góc sát cửa sổ, tay chân bị trói hết lại, miệng cũng bị nhét chiếc tất hôi. đầu Diệp Phong bị cuốn hết lại, để ngăn cầm máu chảy ra bên tai Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cuộn mình ở góc tường, nhắm chặt hai mắt không rõ có phải đang hôn mê hay không. Vừa nhìn thấy Lâm Việt vào, thổ cẩu và tên còn lại nhảy ra khỏi giường. Lâm Việt đóng cửa phòng lại nói với thổ cẩu, gọi điện cho tên danh tiểu hầu tử, hỏi xem chuyện tên danh đó làm thế nào rồi, sao tới giờ vẫn chưa có tin. Trong lúc thổ cẩu cầm điện thoại gọi thì Lâm Việt đến trước mặt Diệp Phong đang cuộn mình trong góc tường, nhấc chân lên đá vào người Diệp Phong chửi, đã chết chưa? Đá một hồi mà Diệp Phong vẫn không động đậy. Lâm Việt cúi người xuống dùng tay đặt dưới mũi Diệp Phong, lập tức đứng lên dặn, đi lấy một chậu nước lạnh qua đây, rồi cho tỉnh tên khốn này. Tên đó cầm một chậu nước đi ra, lấy một chậu nước đầu đem tới dội lên đầu Diệp Phong. Cả người Diệp Phong khẽ động, từ từ mở mắt ra. Lúc này thổ cẩu đưa điện thoại cho Lâm Việt. Lâm Việt không màn đến Diệp Phong cầm điện thoại chửi, tiểu hầu tử, mẹ kiếp mày đi lâu như vậy đã tìm được người chưa? Người đàn ông mà Lâm Việt gọi là tiểu hầu tử chính là tên đầu chọc lùn ở trong quán cà phê đó. Hắn vội nói, ngũ bang chủ, cô ta không đến quán cà phê, tụi em vẫn chưa gặp được cô ta. Có chút chuyện nhỏ đó mà cũng làm không xong, mày không biết đến nhà cô ta mà lôi cô ta về đây à? Ngũ bang chủ, anh đừng nôn nóng. Tiểu hầu tử nói, người trong quán của cô ta nhất định là biết. Bọn em đợi đến tối bắt một người truy hỏi ra nhà cô ta ở đâu, sau đó sẽ lập tức bắt cô ta về. Ngũ bang chủ, anh yên tâm đi, tối bọn em nhất định sẽ làm ok. Làm mau lên đó, đừng có dài dòng với tao. Lâm Việt không kiên nhẫn được chửi một câu, hất tay ném cái điện thoại cho thổ cẩu. Hắn cúi người ngồi chồm hổm trước mặt Diệp Phong, đưa tay ra lấy chiếc tất hôi nhét trong miệng Diệp Phong ra. Lâm Việt mới cười nham hiểm nói, Diệp Phong, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, tối qua tôi có thể giết chết mày rồi, nhưng suy nghĩ kỹ hay thôi vậy, cho dù giết chết mày cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, dù gì chúng ta đã từng quen nhau, tao bán cho mày một nhân tình, nếu như mày chịu nói cho tao biết mày giấu thứ đó ở đâu thì tao sẽ tha cho mày, mày sẽ tha cho tao, Diệp Phong cố gắng nói, Tao không tin đâu, nếu tao giao thứ đó cho mày, tao sẽ chết càng nhanh hơn. Việt tử, bất luận thế nào trong mắt tao mày cũng chỉ là con chó, mày không xứng nói chuyện với tao. Lâm Việt nghe xong nắm chặt nắm đấm cho một chưởng vào mồm Diệp Phong, làm cho răng trên miệng Diệp Phong gãy một nửa, miệng Diệp Phong toàn là máu gãy răng. Diệp Phong phun máu vào người Lâm Việt khiến cho mặt Lâm Việt dính máu của răng gãy. Lâm Việt đưa tay lên chùi, sau khi nhìn thấy tay dính máu tươi hắn lại bật cười, cười rất nham hiểm. Diệp Phong, mày đừng tưởng rằng như vậy là tao không biết thứ đó ở đâu, tao nói cho mày biết, tao đã phái người đi bắt bạn tốt của mày rồi, tiểu hầu tử rất nhanh sẽ dẫn cô ta về, đến lúc đó tao để cho hai người bọn mày chết cùng nhau. Diệp Phong miệng đầy máu, đến lúc này hắn lại bật cười, chỉ là tiếng cười nghe rất bi thương. Hoàn toàn là cười ra từ cổ họng khóe mắt. Việt tử, mày nghe rõ cho tao, cho dù mày có giết chết tao, tao cũng sẽ khiến cho mày phải trả giá. Tao sớm đã chuẩn bị hết cho mày rồi. Diệp Phong nói đến đây lại há miệng thở hồng hộc mấy hơi, lại nói tiếp, tao không những khiến cho mày chết, còn phải khiến cho Sa Lệ chết. Tụi mày sẽ trở thành vật mai táng theo tao. Mẹ kiếp, sắp chết đến nơi mà còn lắm chuyện lãi nhãi. Lâm Việt chửi, đạp một cái thật mạnh xuống hạ thân của Diệp Phong. Diệp Phong kêu lên thảm thiết rồi ngất đi. Lâm Việt một chân đá gãy vật sinh mệnh của Diệp Phong. Lúc này Lâm Việt cũng không màng sự sống chết của Diệp Phong. Hắn chỉ nghĩ đến tìm cho ra thứ hắn cần trong tay bà chủ quán cà phê đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, cuộc truy đuổi đầy kịch tính. Lúc Lương Ngọc gọi điện cho Dã Lang, cô đã ở sân bay rồi. Giống như Dã Thú đã đoán, quả thật Lương Ngọc chủ động tìm Dã Lang. Cô xin nghỉ phép dài ngày, sau đó từ Hồng Kông đến Bắc Kinh, rồi từ Bắc Kinh bay đến thành phố Vọng Hải. Lương Ngọc ở sân bay thành phố Vọng Hải gọi điện cho Dã Lang, Đương nhiên trong điện thoại cô vốn không trực tiếp nói cho Dã Lang biết mình đã đáp xuống sân bay thành phố Vọng Hải rồi. Tuy sau khi Lương Ngọc trở về Hồng Kông, cũng thường xuyên gọi điện nói chuyện với Dã Lang, nhưng trong lòng vẫn luôn thắc mắc, không rõ rốt cuộc Dã Lang nghĩ thế nào. Trước khi Lương Ngọc chưa gặp Dã Lang, cô vốn không tin cái gọi là tiếng sét ái tình trên thế gian này, nhưng sau khi gặp Dã Lang, suy nghĩ này của Lương Ngọc đã thay đổi rồi. Hoặc có thể do Dã Lang đã cứu mạng Lương Ngọc, hoặc cũng có thể khí chất của Dã Lang đã cuốn hút Lương Ngọc. Tóm lại Lương Ngọc mơ hồ cảm nhận được Dã Lang chính là người đàn ông định mệnh trong cuộc đời cô. Sau khi Lương Ngọc gọi xong thì đứng đợi ngay chỗ cổng sân bay, cô không muốn đi đâu cả. Lương Ngọc nói với Dã Lang là chưa cô đến thành phố Vọng Hải, cô không có chắc Dã Lang có đến đón cô hay không, hoặc lúc nào Dã Lang sẽ đến. Trong lúc Lương Ngọc đứng đợi gần sân bay thì có không dưới 7 tài xế taxi chạy đến Lương Ngọc có bắt xe đi không. Ở bên sân bay cũng có xe đen. Xe đen tức là loại xe con không có hãng kinh doanh taxi. Những loại xe này đều không có đồng hồ tính tiền. Chỉ cần thương lượng được giá thì chạy thẳng vào khu thành phố. Đương nhiên ngồi những xe đen này còn cần phải có sự mạo hiểm rất lớn. Thường xảy ra sự tranh chấp tiền xe. Lương Ngọc nói giọng Hồng Kông. Tiếng Trung của cô vốn không được tốt lắm. Đều từ chối hết mấy tài xế xe đen đó. Lương Ngọc rút điện thoại ra định gọi cho Dã Lang, nhưng vừa bấm được vài con số rồi dừng lại, nhét điện thoại vào trong người, lại quanh quẩn một chỗ trước cổng sân bay. Một chiếc xe con màu trắng chạy vào bãi đỗ xe của sân bay. Dã Lang từ trên xe bước xuống, vừa nhìn thấy Lương Ngọc mặc chiếc áo khoác ngoài màu cà phê, bên trong là chiếc áo len trắng dài quá đầu gối, trên lưng đeo chiếc ba lô. Dã Lang không biết sao lại có chút buồn cười. Lúc hắn và bạn gái trước kia ở cùng nhau, chưa từng cười qua như vậy. Có thể là bộ dạng lúc này của Lương Ngọc khiến cho Dã Lang thấy buồn cười. Dã Lang nhớ Lương Ngọc nói chưa mới đến thành phố Vọng Hải, mình đã đến sân bay sớm, lại phát hiện Lương Ngọc đã đứng ở cổng sân bay ngó đông ngó tây từ sớm rồi. Từ phản ứng của Lương Ngọc, Dã Lang có thể khẳng định được một điều. Lương Ngọc đã đến thành phố Vọng Hải từ sớm, đã đợi cả nửa ngày rồi. Dã Lang đóng cửa xe bước nhanh về phía Lương Ngọc, đợi Dã Lang đã đến sau lưng Lương Ngọc rồi mà Lương Ngọc vẫn không phát hiện, cô có chút ngỡ ngàng nhìn đông ngó tây. Dã Lang vốn định chào Lương Ngọc, đột nhiên trong lòng lại nảy sinh một suy nghĩ khác, thấy hắn đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Lương Ngọc. Lương Ngọc giật mình, phản ứng nhanh đưa tay ấn chặt tay Dã Lang đang đặt trên vai cô, quay người lại, tay kia chụp lấy vai của Dã Lang. Cô định sử dụng tay tóm lấy tên khốn dám đụng vào mình, nhưng Lương Ngọc vừa quay người lại thì nhìn thấy Dã Lang đứng sau lưng cô. Lương Ngọc đỏ mặt vội vàng buông tay ra. Dã Lang vốn không phải là người thích đùa, nếu ở đây đổi lại là Dã Thú thì hắn đã sớm nhếch miệng đùa bợt Lương Ngọc rồi. Nhưng Dã Lang lại không làm thế được. Hành động lúc nãy đã khách với Dã Lang trước đây rồi. Xin lỗi, tôi chỉ muốn chào cô. Dã Lang nói. À, tôi phải là người xin lỗi. Lúc nãy tôi còn tưởng là... Lương Ngọc không có nói hết câu. Đương nhiên cho dù không nói Dã Lang cũng hiểu Lương Ngọc ám chỉ cái gì. Xe tôi ở bên kia. Chúng ta lên xe trước đi. Dã Lang hiện rõ có chút ngượng ngùng. Tuy trong điện thoại hắn nói chuyện với Lương Ngọc không đến nỗi nào, nhưng lúc đối diện thật Dã Lang cảm thấy không biết nên mở miệng thế nào cả. Hắn vốn không phải là người đàn ông có tài ăn nói đặc biệt. Dã Lang xách ba lô của Lương Ngọc, gọi Lương Ngọc lên xe của hắn. Sau khi lên xe, Dã Lang thắt dây an toàn xong, đợi Lương Ngọc ngồi ghế phụ cũng thắt dây an toàn xong, Dã Lang mới khởi động xe rời khỏi bãi đỗ xe của sân bay. Đi trên con đường của sân bay rồi. Lương Ngọc nhìn kiến trúc quanh đường sân bay, ở đây xây dựng chẳng ra làm sao cả. Hai bên đường sân bay đều là những tòa lầu thấp 3-4 tầng. Trong đó có một số tòa nhìn bề ngoài đã biết chí ít cũng có hơn 30 năm lịch sử. Bên khu sân bay này vốn đã đi vào quy hoạch. Dù gì sân bay cũng là cửa sổ nhìn ra thế giới của thành phố Vọng Hải. Du khách đến thành phố Vọng Hải đều đi ra từ sân bay này, vừa nhìn đã thấy những kiến trúc cũ kỹ lân cận sân bay. sẽ ảnh hưởng đến đánh giá tổng thể của du khách về thành phố Vọng Hải. Lúc Chu Hồng Sâm còn là thị tưởng đã từng đưa khu vực hai bên đường sân bay vào khu vực di rời cải tạo, vốn dĩ tất cả đều được tiến triển rất thuận lợi. Sau đó đã xảy ra chuyện của Từ Hàn Vệ. Chu Hồng Sâm lúc đó thân mình còn khó bảo, làm gì còn tâm trạng mà đi quy hoạch cái khu gì gì đó. Tuy sau này Chu Hồng Sâm không bị sao cả, mà ngược lại Từ Hàn Vệ lúc đầu muốn đánh ngục Chu Hồng Sâm đã bị đánh ngục rồi. Nhưng Chu Hồng Sâm cũng đã đương nhiệm chức bí thư thị ủy rồi. Còn về chuyện quy hoạch khu sân bay đó ông cũng không quản tiếp nữa. Kế hoạch quy hoạch khu gần sân bay cũng đã bị gác lại. Thị trưởng thay thế hiện nay là Tùy Trường Hồng vẫn còn đang trong giai đoạn làm quen với công việc, tạm thời không rảnh lo đến kế hoạch quy hoạch khu gần sân bay. Lương Ngọc nhìn những kiểu kiến trúc bên ngoài, rồi quay đầu qua nhìn Dã Lang đang lái xe bên cạnh hỏi, Dã Lang, tôi cảm thấy thành phố Vọng Hải thua xa Hồng Kông. Anh cho rằng anh thích thành phố này sao? Dã Lang khẽ gật đầu nói, tôi đến thành phố Vọng Hải vốn không phải là tôi thích thành phố này. Tôi đã đi qua nhiều thành phố lớn trên thế giới. Thành phố đối với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi sống ở thành phố Vọng Hải chẳng qua là vì ở đây có huynh đệ của tôi. Có huynh đệ đáng để tôi tin cậy nhất. Tôi muốn ở cùng với họ. Đương nhiên cũng sẽ có tình cảm với thành phố Vọng Hải này. Ồ, thì ra là vậy. Lương Ngọc gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Điều khiến người ta thực sự ở lại đây không phải là thành phố này đẹp như thế nào, mà là trong thành phố này có người đáng để cho chúng ta ở lại hay không. Dã Lang không nói gì. Lương Ngọc nhìn Dã Lang rồi lại hỏi, Dã Lang, tôi hỏi anh một chuyện, anh có thể nói cho tôi biết được không? Chỉ cần tôi biết tôi nhất định sẽ nói. Dã Lang nói. Lương Ngọc im lặng một lúc rồi từ từ nói, anh có tin tiếng sét ái tình không? Dã Lang không trả lời, mà lại quay đầu qua nhìn Lương Ngọc một cái, rồi lại quay đầu về. Dã Lang đã cho Lương Ngọc một đáp án mà Lương Ngọc muốn biết. Dã Lang không đưa Lương Ngọc về khách sạn, hắn đang sốt ruột chạy vội về quán cà phê. Trên đường đến quán cà phê, Dã Lang có nói cho Lương Ngọc biết hắn phải đến quán cà phê, còn nguyên nhân thì Dã Lang không nhắc đến với Lương Ngọc. Đến trước cổng Bách Hóa Việt Dương, Dã Lang đỗ xe xong cùng với Lương Ngọc đi thang máy lên lầu 5. Vừa bước vào quán cà phê thì nhìn thấy Dã Thú vẫn còn đang trong quán cà phê. Có điều, Dã Thú đang buôn chuyện rất sôi nổi với nữ phục vụ đó. Cũng không biết Dã Thú đã nói gì, mà tóm lại là nhìn thấy nữ phục vụ đó mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ. Sự xuất hiện của Dã Lang khiến cho nữ phục vụ đó ý thức được cô ta vẫn còn đang làm việc, vội đứng lên đi về trước quầy bán. Dã Thú vừa nhìn thấy Lương Ngọc liền há miệng cười to nói, sĩ quan cảnh sát Lương, nhớ tôi đến chết rồi à. Tôi và Dã Lang còn nói nếu như sĩ quan Lương không qua thăm chúng tôi, hai chúng tôi sẽ đi Hồng Kông tìm sĩ quan Lương đó. Lương Ngọc không ngờ Dã Thú sẽ nói vậy, cô khẽ sững sờ rồi lập tức thức tỉnh lại, nhìn Dã Lang đứng bên cạnh mình một cái, rồi lại nhìn Dã Thú nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Bất cứ lúc nào các anh đến Hồng Kông tôi đều nghênh đón các anh rất nhiệt tình. Tôi chỉ đùa thôi, nếu sĩ quan Lương đã đến rồi thì chúng tôi còn đi Hồng Kông làm gì? Dã Thú cười nói. Sĩ quan Lương, cô cũng đừng có đứng ở đó nữa, mau ngồi xuống đi. Lương Ngọc nói tiếng cảm ơn, ngồi vào vị trí trong cùng. Dã Lang ngồi bên cạnh. Dã Thú nói với Dã Lang, lão đại gọi điện đến rồi. Nói sau khi mày đón sĩ quan Lương thì buổi tối chúng ta qua bên lão đại, mọi người chúng ta náo nhiệt bữa. Dã Lang nhìn vào chỗ ngồi bàn bên cạnh, ở đó không có một ai. Hắn lại rời ánh mắt qua người Dã Thú, không có ý muốn buôn chuyện với Dã Thú hỏi, hai người đó đâu? Đi rồi. Dã Thú cầm ly cà phê trong tay cười nói, đừng có lo, việc này hãy giao cho tao là được rồi. Dã Lang mày hãy đưa Lương Ngọc đến bên lão đại trước đi. Đợi sau khi tao xong việc sẽ quay đó thôi. Dã Lang lắc đầu, hắn không giờ đi qua đó. Dã Lang là người làm việc rất chăm chỉ. Tuy Dã Thú bảo đảm việc này không thành vấn đề nhưng Dã Lang vẫn không yên tâm. Dã Lang quay qua bên Lương Ngọc nói, hay như vậy đi. Tôi đưa cô về khách sạn trước. Cô vừa đến cũng rất mệt rồi. Nghỉ ngơi trước đã. Đợi sau khi tôi xong việc sẽ gọi điện cho cô. không biết có được không? Được, tôi đang lúc cảm thấy mệt, cũng muốn tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Lương Ngọc đương nhiên hiểu chuyện trong đó, cô nhìn ra Dã Lang và Dã Thú đang có việc. Lương Ngọc không muốn làm nhỡ chính sự của hai người này. Dã Thú nghe Lương Ngọc nói vậy liền nói, không cần gấp vậy đâu. Dù sao chúng ta cũng có một đống thời gian, tôi thấy. Dã Thú còn chưa nói hết thì Dã Lang đã đứng lên rồi, Lương Ngọc cũng đứng lên theo. Dã Thú nhìn thấy Dã Lang kiên quyết muốn đưa Lương Ngọc về khách sạn, hắn cũng không ngăn nữa, chỉ nói, Dã Lang, thật là, cho dù mày có quay lại giờ thì cũng không có tác dụng, tao đã gọi điện nói cho lão đại biết rồi. Dã Lang không nghe Dã Thú, đưa Lương Ngọc đến một khách sạn gần đấy rồi quay trở lại. Y như những gì Dã Thú đã nói, lúc này Dã Lang quay lại cũng vô dụng. Dã Thú vẫn không hề nói cho Dã Lang biết rốt cuộc chuyện là thế nào. Mãi đến hơn 4 giờ chiều, Dã Thú mới kéo Dã Lang trở vào trong xe. Dã Thú ngồi trong xe mới nói với Dã Lang rốt cuộc chuyện là thế nào. Thì ra Dã Thú nghe được tiếng địa phương của hai tên khốn đó, nói là đợi đến lúc tan ca. Dã Thú nghĩ nhất định hai tên đó chuẩn bị lúc tan ca sẽ có hành động. Đừng nhìn vẻ bề ngoài giống như đầu não đơn giản, tứ chi phát triển đó của Dã Thú, nhưng trên thực tế tâm kế của tên tiểu tử Dã Thú này cũng rất cặn kẽ, nếu không sao có thể buôn bán vũ khí đạn dược được. Dã Lang và Dã Thú ngồi trong xe, quả nhiên nhìn thấy hai tên đó đang chạy chiếc xe hơi hãng Honda màu bạc không biển số xuất hiện trước cổng Bách Hóa Việt Dương. Một tên trong số đó xuống xe đi vào trong Bách Hóa Việt Dương, tên còn lại mặc chiếc đứng bên ngoài. Khoảng chừng 20 phút sau thì tên đi vào bên trong trở ra. Thời gian không lâu sau thì nhìn thấy nữ phục vụ quán cà phê mặc chiếc áo lông màu trắng tay cầm túi sách từ trong Bách Hóa Việt Dương đi ra. Dã Thú vừa nhìn liền nhếch miệng cười nói, Dã Lang, nhìn thấy chưa, tao thật đã đoán đúng rồi. Hai tên đó quả nhiên không có gì tốt đẹp cả. Tao đoán rất có khả năng hai tên đó ngang ngược ép cung, cưỡng ép cô gái đó nói ra địa chỉ của nhà Lý Khả Hân. Như vậy thì tốt rồi. Tao vốn định tìm cơ hội tiếp cận với cô gái đó, thế là đã cho tao một cơ hội tốt rồi. Dã Lang không phụ lời theo. Dã Thú nhìn thấy Dã Lang không nói gì, hắn cũng chẳng có hứng nói chuyện nữa, lái xe chạy theo chiếc Honda màu bạc đó. Lúc này trời đã dần tối rồi, mấy tiệm hai bên đường giờ đã bật đèn đuốc sáng trưng. Buổi tối ở thành phố lớn luôn là ánh đèn đuốc đủ sắc màu, điện đã trở thành năng lượng quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Rất khó tưởng tượng nếu như một thành phố bị mất đi điện năng thì sẽ trở nên thế nào. Xe cộ trên đường hiện rõ tăng lên gấp bội, lúc này đúng vào lúc tan ca, những người đã làm việc cả một ngày, hoặc là vội vã về nhà, hoặc là nôn nóng đến điểm cuộc hẹn. Nhìn thấy hai bên đường lớn người không ngừng qua lại tấp nập, nữ phục vụ đó đi trên con đường dành cho người đi bộ, cô hình như đang đợi xe buýt. Lúc nữ phục vụ đó bước đến ngã tư, lúc đang đợi đèn xanh thì chiếc Honda màu bạc đó xông lên, chạy đến bên cạnh nữ phục vụ đó. Xe vẫn chưa dừng lại thì cửa xe bị đẩy ra, nhìn thấy một đôi tay mạnh mẽ từ trong xe thò ra túm lấy cánh tay nữ phục vụ đang đợi chuẩn bị qua đường đó, cưỡng ép nhét nữ phục vụ đó vào trong xe, tiếp theo liền đóng sầm cửa lại, chiếc Honda đó tăng ga xông vượt qua ngã tư. Tất cả những hành động này chỉ xảy ra trong chớp mắt, ngay cả mấy cô gái vừa tan ca xong đứng cách nữ phục vụ đó cũng chỉ có mấy bước còn chưa kịp phản ứng lại thì nữ phục vụ đó đã bị nhét vào trong xe, và chiếc xe cũng đã chạy vút đi rồi. Giống như một cảnh nguy hiểm được diễn trong phim, rất nhiều người còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, không tin đây là sự thật. Rất bản lĩnh, ngay cả Dã Thú ngồi trong chiếc Toyota màu bạc bám theo sát đuôi cũng nhìn không được phán khen một câu. Trong ánh mắt của Dã Thú chợt lóe lên tia hưng phấn, nhấn đạp ga cũng xông qua ngã tư bám theo chiếc Honda màu bạc đó. Mẹ kiếp, tao thích chơi với mấy cao thủ hạng thế này, thực sự quá kích thích. Dã Thú hưng phấn nói. Dã Lang nhìn thấy chưa, thân thủ của tên đó rất được. Cho dù không phải được huấn luyện qua đặc chủng binh thì chí ít cũng thường làm những chuyện như thế này. Tuyệt đối không phải là mấy tên ác ôn đơn giản đó. Dã Thú, tiểu tử mày đừng có quá hưng phấn. chúng ta không có thời gian chơi bọn nó đâu, mau đuổi theo chúng đi. Dã lang nói, bây giờ có thể chắc chắn mục tiêu của hai tên đó chính là Lý Khả Hân, vậy chúng ta đừng có gây thêm bất kỳ phiền phức nào nữa, mau xử lý xong việc này đi. Dã lang, tao biết mày đang sốt ruột trở về đi tìm sĩ quan lương đó thân mật, mày yên tâm đi, sẽ không nhớ việc của mày đâu. Dã thú nói, giờ tao đuổi theo bọn nó đây. Dã thú nói xong tăng mạnh ga xông thẳng đến chiếc Honda màu bạc trước mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, người lúc Lâm Trung ngồi ghế kế sau, tay phải hắn bụng chặt miệng của nữ phục vụ đó không cho phát ra tiếng. Hung dữ nói, mày ngoan ngoãn cho tao, nếu không tao giết mày đó. Nữ phục vụ đó chỉ là một tiểu cô nương hơn 20 tuổi, đâu có gặp qua trường hợp thế này đâu. Bị tiểu hầu tử dọa chết khiếp, quả nhiên không dám vùng vẫy nữa. Tiểu hầu tử nhìn thấy cô gái này không vùng vẫy nữa thì mới buông lỏng bịt miệng tiểu cô nương đó. Hắn vừa buông lỏng ra thì tiểu cô nương đó hét lên một chữ cứu theo bản năng. Tiểu hầu tử vừa nhìn thấy thì vội vàng bịt miệng cô ta lại. Đằng sau có người đuổi theo chúng ta. Tên cao lái xe phía trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy có một chiếc xe hơi bám theo đuôi bọn họ ở đằng sau. Trong này lại là khu thành phố, lại đúng giờ cao điểm. Giao thông ở trên đường vô cùng tệ hại, tốc độ xe vốn không thể tăng lên được. Cắt đuôi chiếc xe đó, tiểu hầu tử dặn, chúng ta không có thời gian lãng phí ở đây, mau cắt đuôi chiếc xe đó. Vâng, tên cao đó đáp một tiếng rồi nhấn ga phóng thẳng lên phía trước, mặc kệ tất cả cắt ngang phóng lên. Vốn chiếc xe đó là ăn trộm, cho dù có tông hư cũng không có tiếc gì cả. Dã thú nhìn thấy chiếc Honda màu bạc phía trước cắt ngang phóng lên như kẻ điên. Hắn chửi, kháo, hai thằng nhóc đó là dở trò này. Lão tử đây là một tay lái cừ, không có phóng loạn xạ như chúng mày đâu. Dã lang nhìn dã thú một cái, lành lạnh nói, người chạy mất tiêu rồi. Nói không chừng Satan sẽ đập chiếc xe này của mày thành sắt phế hết. Dã thú bĩu môi nói, dã lang, mày làm gì vậy? Tao vẫn chưa nói hết mà. Câu sau tao muốn nói là hôm nay lão tử chơi trò may rủi. Đừng nói chiếc xe đó mà hai tên nhép kia cũng bắt hết. Dã thú lái chiếc xe không hề rẻ tiền này cũng giống như chiếc Honda màu bạc phía trước. Phóng vụt lên. Trong nháy mắt trên con đường này đã biểu diễn một màn truy đuổi xe hơi phiên bản thực. Tiểu hầu tử mặc kệ có xe đằng sau đuổi theo bọn họ. Hắn chỉ lo ép hỏi tiểu nha đầu này chuyện có liên quan đến Lý Khả Hân. Hắn buông tay ra, tay phải hắn túm chặt lấy cổ của nha đầu đó hung dữ hỏi, tiểu nha đầu, mau nói cho tao biết bà chủ các cô sống ở đâu, nếu không tao sẽ bóp chết mày. Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Mày không biết, cô ta là bà chủ của mày đó. Tôi không biết, hình như sống ở Dương Quang gì gì đó. Tôi không biết. Tiểu hầu tử nhìn thấy môi của tiểu nha đầu này run lên bần bật, hình như thật sự là không rõ. Hắn nới lỏng tay ra chửi, kháo, lãng phí thời gian. Nói xong tiểu hầu tử hung dữ trợn nhìn tiểu cô nương đó hỏi, bà chủ mày tên gì, mày biết những gì thì thành thật nói hết cho tao biết. Tiểu cô nương đó bị dọa chết khiếp, run bần bật nói hết những gì cô biết cho tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử sau khi nghe xong nhíu mày nói, Lý Khả Hân, kháo, giờ sắp phiền phức rồi. Đúng vào lúc này chiếc xe lắc lư mạnh, cơ thể tiểu hầu tử cũng lắc lư theo chiếc xe. Hắn chửi tên cao đang ngồi lái xe ở đằng trước, mày nói kỹ thuật lái xe của mày tốt lắm mà. Sao ngay cả chiếc xe đằng sau mà cũng không cắt đuôi được thế hả? Tiểu hầu tử, mày câm miệng cho tao, không mày lên mà lái đi. Tên cao đó có chút bực bội nói, tao đang gắng sức cắt đuôi chiếc xe đó đây. Tiểu hầu tử bị tên cao đó chửi cho đỏ mặt tía tai, gần như tức đến nỗi không có chỗ nào để phát tiết. Mắt hắn quay qua nhìn tiểu cô nương đó đang nằm nửa người ở ghế sau, chửi, kháo, đều là mày hại tụi tao. Nói xong hắn xé chiếc áo lông của tiểu cô nương đó, tiếp theo hắn dùng lực cởi áo quần của tiểu cô nương đó. Tiểu cô nương đó ra sức phản kháng, càng như vậy tiểu hầu tử càng hưng phấn. Hắn hưng phấn hét lên, tao thích như vậy rất kích thích. chiếc Honda màu bạc đó từ con đường chính phóng chạy xuống sông thẳng đến bên chiếc cầu lớn. Xe của giá thú lao qua sông lên, chiếc xe này của giá thú nhất định phải tu sửa lại rất nhiều, tông đến nỗi thân xe đầy vết xước. Giá thú bực tức tăng tốc đâm thẳng vào đuôi xe Honda màu bạc đó. Tiểu hầu tử ngồi trong xe vừa mới cởi xong chiếc quần bò của tiểu cô nương đó, đang định cởi nốt chiếc quần lót của tiểu cô nương đó ra thì nghe thấy tiếng rầm. Tiểu hầu tử còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì chiếc Honda màu bạc đó bị tông lật đổ rồi. Tên cao đó trước khi xe bị tông đã mở cửa xe nhảy xuống. Bên cạnh là một con sông lớn, tên cao đó lảo đảo đến bên sông phi người nhảy xuống. Tũng! Hắn ngã cái bịch trên bề mặt lạnh giá của dòng sông. Bề mặt của dòng sông lớn này đã đóng băng. Tên cao khều này bị đập đến nỗi mắt nổ đom đóm. Hắn bất chấp tất cả bò ra giữa sông. Lớp băng giữa sông rất mỏng. Hắn vừa bò đến khoảng chừng 3-4 mét thì lớp băng bị nứt ra. Hắn rớt xuống nước lạnh thấu xương. Ngay sau đó mất dạng luôn. Hai người dã lang và dã thú từ trên xe nhảy xuống. Giá thú không quan tâm xe mình bị tông hư rồi, bước nhanh đến trước chiếc xe bị lật, ra sức mở cửa xe lôi tiểu cô nương sợ hãi đến nỗi không nói được lời nào ra khỏi xe. Chiếc quần của tiểu cô nương đó còn trong xe, trên người chỉ mặc chiếc quần lót đáng yêu bị giá thú lôi ra khỏi xe. Thời tiết ngoài trời rất lạnh, tiểu cô nương vừa ra thì cảm thấy cóng, toàn thân run cầm cập, hai tay ôm chặt giá thú không chịu buông tay. Giá thú không có thời gian để ý đến bộ dạng của tiểu cô nương lúc này rất quyến rũ, có chút giống con cừu non để mặc người chia cắt sâu xé. Nhưng giá thú lại muốn nhìn vào trong xem thử tên khốn đó đã chết chưa. Hắn bồng thẳng cô gái bị sợ chết khiếp này lên xe của mình, sau đó quay trở lại. Lúc này dã lang cũng từ bên bờ sông trở lại. Sau khi phát hiện ra tên kia nhảy xuống sông đã mất dạng, dã lang chạy thẳng đến chỗ tiểu hầu tử vẫn còn đang mắc kẹt trong xe. Tiểu hầu tử bị mắc kẹt trong xe, lúc nãy xe lật khiến cho đầu hắn đập vào cửa kính, cả người bị đè trong xe. Dã thú và dã lang bước tới, hai người bọn họ không nôn nóng kéo tiểu hầu tử ra mà là ngồi xổm trên đất hút thuốc. Làm thế nào đây, hai chúng ta dẫn tên này đi, hay là giao cho cảnh sát? Giá thú nói, lão đại nói rồi, không cho chúng ta gây chuyện, tốt nhất chúng ta đừng có nhúng tay vào chuyện này. Dã lang gật đầu nói, gọi điện thoại cho Satan đi, hỏi ý kiến anh ấy. Giá thú gật đầu rút điện thoại ra gọi cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sau khi nghe máy của giá thú hắn khẽ trầm mặc một lúc rồi nói, giá thú, chuyện này cậu với dã lang đừng có nhúng tay vào, chuyện đến bước này là được rồi. Giờ anh sẽ bảo Hân Minh phái người của đội cảnh sát hình sự qua đó, chuyện tiếp sau đó giao cho đại đội cảnh sát hình sự xử lý. Sau khi Diệp Lăng Phi dặn dò xong thì hắn bước vào trong phòng. Bọn người Chu Hân Minh, Bạch Tình Đình ăn cơm xong lại tiếp tục chơi mặt trược. Bọn họ rất ít khi có thời gian rảnh được chơi như thế này, vì thế chơi lần này cho nghiện luôn. Diệp Lăng Phi nói nhỏ mấy câu vào tai Chu Hân Minh. Chu Hân Minh gật gật đầu nói, em biết rồi. Alice qua đánh hai lượt đi. Diệp Lăng Phi qua Alice qua. Bảo Alice đánh mặt trược thay chỗ Chu Hân Minh. Còn Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi lại đi ra khỏi phòng. Chu Hân Minh ở bên ngoài gọi điện cho Tiểu Triệu. Bảo Tiểu Triệu giải quyết chuyện này. Sau khi gọi xong, Chu Hân Minh im lặng một lúc rồi nói, Diệp Lăng Phi, anh có nghĩ qua tại sao hai tên đó truy tìm ra địa chỉ nhà của Lý Khả Hân không? Anh nghĩ qua rồi, giải thích duy nhất chính là hai tên đó cho rằng Diệp Phong có liên quan đến Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi nói, giống như anh đã từng nói qua, Diệp Phong còn giấu rất nhiều bí mật với chúng ta, tuyệt đối không có đơn giản như những gì hắn nói. Có điều bây giờ không tìm thấy Diệp Phong, không dễ gì đưa ra được kết luận. Hân Minh, anh cho rằng lần này Diệp Phong đến thành phố Vọng Hải rất có khả năng là cố ý muốn anh nhúng tay vào. Chu Hân Minh không hiểu nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không nói gì ở hành lang mà là ôm lấy eo của Chu Hân Minh bước vào trong thư phòng. Thư phòng này là căn phòng trước kia của Diệp Lăng Phi, từ lúc Diệp Lăng Phi ở cùng với Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh, bên này đã được sửa thành thư phòng. Bạch Tình Đình dọn cái thư phòng trước kia của cô sang đây, trong khoảng thời gian Diệp Lăng Phi đi Đại Tây Bắc. Bạch Tình Đình đã tìm người đến tu sửa ở đây hết rồi, chính là làm một cái cửa trên bức tường thông từ phòng ngủ qua giữa căn phòng này, lắp đặt cửa xong xuôi hết rồi, như vậy từ phòng ngủ có thể đi vào trong thư phòng. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh vào trong thư phòng. Diệp Lăng Phi bảo Chu Hân Minh ngồi trên ghế, người hắn dựa trên bàn làm việc bằng gỗ có màu đỏ, nói: "Hân Minh, anh luôn nghĩ đến điều này, vấn đề tại sao Diệp Phong lại đến thành phố Vọng Hải, hoặc cũng có thể như mọi người hiểu là hắn muốn đến thành phố Vọng Hải để trốn, nhưng anh lại có cách nghĩ khác." Chu Hân Minh nói: "Anh cho rằng Diệp Phong cố ý đến thành phố Vọng Hải?" "Đúng, mục đích hắn đến thành phố Vọng Hải rất có khả năng là muốn để anh làm bia đỡ đạn cho hắn." Diệp Lăng Phi nói: "Anh đã suy nghĩ qua, tên khốn Diệp Phong này ít nhiều cũng biết được lai lịch của anh, hắn làm cho Bạch Tình Đình liên lụy chính là muốn dương anh ra. Hắn rất rõ, anh sẽ không trơ mắt nhìn Bạch Tình Đình xảy ra chuyện, nhưng hắn không ngờ Lý Khả Hân cũng có quan hệ với anh. Còn chuyện dính líu đến Lý Khả Hân có thể là vô tình mà thành thế. Nhưng bất luận thế nào anh cũng đã dính líu đến rồi. Bất luận là Lý Khả Hân hay Bạch Tình Đình, bất kỳ một ai chỉ cần gặp nguy hiểm anh đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Diệp Phong đã xem thấu được điểm này của anh. Thực ra cho dù hôm đó Bạch Tình Đình không gặp Diệp Phong, Diệp Phong cũng sẽ chủ động tìm Bạch Tình Đình, thậm chí còn công khai cả chuyện này. Mục đích hắn làm vậy chỉ là muốn anh dính líu vào, để cho anh đối diện với Sa Lệ. Chu Hân Minh sau khi nghe xong những lời của Diệp Lăng Phi lại hít một hơi. Theo như Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi phân tích rất có lý, nhưng Chu Hân Minh lại không muốn khẳng định đây là sự thật. Nếu tất cả những gì Diệp Lăng Phi nói đều là thật, vậy còn người Diệp Phong này quả thật quá đáng sợ rồi. Hơn nữa mình cũng đã bị Diệp Phong lợi dụng. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chu Hân Minh nói. Chuyện đã đến nước này chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đợi như vậy? Đương nhiên là không đi rồi. Diệp Lăng Phi nói. Thành phố Vọng Hải lại địa bàn của tụi em. Sa Lệ có thế lực rất lớn ở bên Tam Giác Vàng. Nhưng bản thân cô ta không dám rời khỏi Tam Giác Vàng đâu. Sau khi cô ta tiếp nhận trở thành thủ lĩnh bang hội của bố cô ta Sa Khôn, Sa Lệ đã bị liệt vào tội phạm quốc tế rồi. Nước Mỹ luôn muốn bắt cô ta. Tổ chức buôn bán thuốc phiện của cô ta là một trong những tổ chức cung cấp thuốc phiện lớn nhất chủ yếu trên thị trường thuốc phiện nước Mỹ. Vì thế anh cho rằng Sa Lệ sẽ không đích thân đến thành phố Vọng Hải. Việc bây giờ chúng ta cần làm chính là mau chóng tìm cho ra trên người Diệp Phong đã mang theo những gì. Hơn nữa còn phải làm rõ lần này đã có bao nhiêu người đến thành phố Vọng Hải. Trước lúc bọn người đó còn chưa rời khỏi thành phố Vọng Hải, hãy tiêu diệt toàn bộ bọn họ ở thành phố Vọng Hải. Nếu như vậy bên Sa Lệ sẽ không rõ được Diệp Phong có liên quan đến những ai ở bên này. Anh muốn chặn trước? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, đây là điều tất yếu, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng giải quyết được chuyện này. Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh, tất cả những chuyện này anh đều không muốn tham gia. Nói chính xác hơn là anh không muốn nhúng tay vào chuyện của cảnh sát tụi em, vì anh đã đồng ý với em, sẽ làm một người bình thường, nhưng anh vốn không nói không quan tâm gì hết nữa, anh sẽ điều khiển từ xa tất cả. Bây giờ việc em cần làm chính là thúc giục Tiểu Triệu nhanh chóng thẩm vấn. Nhất thiết phải trong thời gian sớm nhất thẩm vấn cho ra khẩu cung của mấy tên khốn bị bắt đó. Từ đó mà hành động, xử lý triệt để mấy tên còn ở thành phố Vọng Hải. Vâng, em biết phải làm thế nào. Chu Hân Minh nói. Chu Hân Minh sau khi bàn xong với Diệp Lăng Phi thì lập tức gọi điện cho Tiểu Triệu hạ lệnh bất luận thế nào cũng phải thẩm vấn cho ra khẩu cung của tên đó. Tên bị bắt một câu cũng không nói. Chuyện có chút khó khăn rồi. Chu Hân Minh còn chưa nói xong Diệp Lăng Phi đã cầm lấy điện thoại rồi. Tiểu Triệu, tôi là Diệp Lăng Phi, tôi biết tên khốn đó không dễ đối phó. Diệp Lăng Phi nói, nhưng tôi tin nhất định cậu sẽ có cách. Tôi bảo đảm với cậu, có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ giải quyết sạch sẽ. Cậu chỉ cần trong thời gian ngắn nhất thẩm tra ra được khẩu cung, tôi cần biết đồng bọn của hắn rốt cuộc đang ở ngóc ngách nào. Cậu có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù tên đó chết tôi bảo đảm không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng lời này Chu Hân Minh không thể nào thốt ra được. Vị trí của cô không cho phép cô nói ra những lời này. Nhưng đối với loại người như Diệp Lăng Phi lại nói ra rất nhẹ nhàng đơn giản. Bản thân Diệp Lăng Phi chính là một con buôn vũ khí đạn dược. Năm đó xem pháp luật như hư không. Pháp luật đối với Diệp Lăng Phi mà nói, chẳng qua chỉ là những nhân vật có quyền có lực quy định ra mà thôi, ràng buộc đại đa số tất cả mọi người. Điều được xem trọng trên thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể đưa ra quy định. Còn Diệp Lăng Phi tuy nói không phải là kẻ mạnh có thể đưa ra quy định đó, nhưng hắn cũng không phải là kẻ yếu bị hạn chế bởi quy định đưa ra. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong những lời này, đầu dây bên kia nói, Diệp tiên sinh, tôi hiểu rồi. Diệp Lăng Phi cúp máy, hắn ngồi bên cạnh Chu Hân Minh, nắm lấy đôi bàn tay mịn màng trơn mượt của Chu Hân Minh nói, Hân Minh, anh biết em mờ không muốn anh làm như vậy, nhưng anh bắt buộc phải làm vậy. Anh không muốn cuộc sống của chúng ta bị người khác quấy rầy. Chu Hân Minh gật đầu nói, em hiểu mà. Hiểu rồi thì tốt. Diệp Lăng Phi nói, chúng ta trở lại đi, à. Hân Minh, em đừng có chơi nữa, chơi cả ngày rồi. Nếu em chơi tiếp nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Chu Hân Minh cười với Diệp Lăng Phi nói, anh yên tâm, sức khỏe em tự biết mà. Tự biết, anh thấy em chẳng biết gì cả. Diệp Lăng Phi nói, em sắp làm mẹ rồi đấy, còn muốn đánh mặt trược cả ngày. Chu Hân Minh cười nhẹ, em cũng thư giãn chứ, cả ngày ở trong nhà chán chết. Hân Minh, em đừng quên ngày 15 tháng 1 chúng ta phải đi thành phố Đông Hải tổ chức hôn lễ. Tay phải Diệp Lăng Phi đặt trên má Chu Hân Minh, sờ sờ khuôn mặt mịn màng đáng yêu đó của Chu Hân Minh, âu yếm nói, lúc trời nắng ráo chúng ta sẽ đi thành phố Đông Hải. Sau khi tổ chức xong hôn lễ ở bên đó chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở Anh Quốc. Anh, em và Tình Đình, ba người chúng ta sẽ trải qua tuần trăng mật cho thật thoải thích. Không có ai làm phiền chúng ta cả. Em không đi. Chu Hân Minh nũng nịu. Em không đi máy bay. À, em xem trí nhớ anh kìa. Diệp Lăng Phi vội vỗ vỗ đầu nói. Vậy chúng ta sẽ đi trăng mật ở thành phố Đông Hải. Chỉ có ba người chúng ta. Ừm, được. Chu Hân Minh nói, em luôn mong chỉ có ba người chúng ta có thể ở cùng nhau, không có ai đến làm phiền cả. Lâm Việt ngồi trên giường, trên mặt đất vứt bừa bãi những đầu thuốc lá. Bên góc tường phía nam ở trong phòng, Thổ Cẩu ngồi trên ghế, tay cầm khẩu súng. Thổ Cẩu, mấy giờ rồi? Lâm Việt hỏi. Thổ Cẩu nhìn đồng hồ dầu dĩ nói, 7 giờ. 7 giờ rồi mà sao tên khốn tiểu hầu tử chẳng có một chút tin tức gì? Lâm Việt nhíu mày chửi, tên khốn tiểu hầu tử này làm việc luôn khiến tao chẳng yên tâm được. Biết thế nào tao đã đích thân đi giải quyết chuyện này rồi. Lâm Việt chửi, cầm lấy điện thoại gọi cho tiểu hầu tử. Bên kia vẫn không có người bắt máy.